Y Hậu Khuynh Thiên, chương 28, Tứ Phẩm Đan Dược 3, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Thiên Đơ Viên Sinh Hóa Tái Tạo Hoàn. Này là lúc nàng vừa mới dạy mấy vị sư phụ luyện chế. Khi bọn hắn luyện tập, mặc dù là luyện tập, nhưng dù sao cũng thành công. Nàng vì không muốn lãng phí nên thu hồi lại, định mang đi bán. Lam Vũ hô hấp căng thẳng, vội vàng đè bả vai Bạch Nhan. Ngươi nói thật, ngươi thật sự có sinh hóa tái tạo hoàn. Lão phu nhân cũng chấn kinh, nhưng nàng so với Lam Vũ lại nói khác. Nhan Nhi, ý của ngươi là, ngươi bái một đan dược sư tứ phẩm làm sư phụ. Đan dược sư tứ phẩm, ngay cả hoàng tộc cũng xem là thượng khách. Nhanh Nhi khổ cực như vậy, có thể bái đan dược sư tứ phẩm làm sư phụ. Bạch Nhan nhẹ vỗ cằm. Á một tiếng, ân, xem như vậy đi, mấy sư phụ của nàng, nào phải chỉ là đan dược sư tứ phẩm, bất quá trên phiến đại lục này, thuật luyện đan cùng của nàng ở Hoa Hạ có chút khác biệt. Đặc biệt ở chỗ, thuật luyện đan ở Hoa Hạ luyện ra đan dược càng thêm tinh thuần. Cho nên bọn hắn từ nhất phẩm đan dược bắt đầu học lại. Đó là lý do có viên tứ phẩm đan dược này. Lam lão gia tử không phải người bình thường, phản ứng cùng người khác tự nhiên không giống, hắn chỉ hơi khiếp sợ, sau đó sắc mặt lại như cũ, nghiêm khắc nói, ngươi bái một đan dược sư tứ phẩm làm vi sư, đó là chuyện cực tốt, nhưng ngươi bắt hắn luyện chế đan dược cứu ta, hắn chẳng nhẽ không có ý kiến, ngươi vẫn là đem đan dược cất đi, thật vất vả mới có cơ hội như vậy, sao có thể làm ra sự tình này? Lam lão gia tử ngữ khí mặc dù nghiêm túc, nhưng căn bản là đang cân nhắc kỹ. Dù sao, những năm gần đây, hắn ít liên hệ cùng những đan dược sư. Những đan dược sư đều là người thành tinh. Hắn tận mắt thấy một nữ học đồ đem đan dược cầm đi cho nhà. Kết quả, kém chút nữa bị đan dược sư kia đánh chết. Lão gia tử rất không hy vọng những khổ cực của Bạch Nhan. Bởi vì hắn mà bỏ lỡ một vị sư phụ lợi hại như thế. Bạch Nhan nhướng nhướng mày. Sư phụ ta rất thương ta. Hắn sẽ không có ý kiến. Với lại, ngay cả sủng vật nhà ta. Ăn đan dược như ăn đậu. Lam lão gia tử vốn còn muốn nói thêm. Liền nghe thấy sủng vật nhà nàng đem đan dược ra ăn như ăn đậu. Tức khắc đau lòng, khuôn mặt giật giật một cái. Một đám bại gia tử. Đan dược là cái gì? Là vật mà trong thiên hạ ai cũng thiết tha mơ ước. Vậy mà, hai sư đồ này đem đan dược cho sủng vật ăn như đường đậu. Bạch Nhan lấy bình sứ đem cho Lam Vũ. Trong này là sinh hóa tái tạo hoàn. Ngươi cho ngoại tổ phụ ăn. Vài ngày sau thân thể sẽ bình phục. Bàn tay Lam Vũ có chút run rẩy. Trong cái lọ này thế nhưng là tứ phẩm đan dược. Làm hắn không thể không kích động. Lam lão gia tử nhìn tay Lam Vũ run rẩy, tâm nhảy dựng lên, sợ Lam Vũ tay run một cái, đem bình sứ đập vỡ. Còn tốt, tay Lam Vũ nắm chặt bình sứ, rất thận trọng mở nắp bình, đổ ra một viên đan dược màu lục, đưa tới trước mặt lão gia tử. Cha, ngươi nhanh ăn vào đi. Lam Vũ vội vàng thúc giục, giờ nhắc này, Lam lão gia tử cũng không phát hiện. Tay của hắn cũng run rẩy đến lợi hại, tốn nhiều sức lực mới tiếp được đan dược trong tay Lam Vũ. Xú nha đầu, ta cho ngươi biết, đừng nghĩ tới dùng một viên thuốc thu mua ta. Nếu như không giải thích một chút nguyên nhân ngươi bỏ đi, ta và ngươi liền không xong. Cách chương.